Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 315 còn có thể có điểm theo đuổi sao? Có cái gì không thích hợp? Các ngươi hai cái quần đều đổi xuyên đi. Hảo Cơ Hữu, không, bạn tốt không phải nên như vậy sao? Nếu ngươi phản đối nữa, thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Đại Ly ánh mắt sáng ngời đến nhìn chằm chằm Dịch Phong, Dịch Phong. Mẹ nó, hắn đây là bị đuổi kịp tặc thuyền. Thương Biệt Ly đám người vô ngữ đến nhìn Đại Ly tàn nhẫn đến đem một cái đại hào thiếu niên bức. Lương vì sướng, các nàng thực đồng tình. Bất quá, yên lặng điểm tán, thực mau. Cuối cùng chỉ còn lại có Đại Ly, Vũ Văn Ung, Thương Biệt Ly, Thất Hoàng Tử Hạ Trạm Phong bốn người. Bạch Vân đám người nhìn phía dưới đứng bốn người. Trong lúc nhất thời biểu tình đều có chút quái dị, trên thực tế. Bọn họ mỗi người trong lòng đều có một ý niệm, có thể hay không vươn đôi tay hướng phía dưới một hợp. Lại, nói một câu ta, đều là ta, đâu. Ước chừng, cũng liền Đại Ly một cái bị Tiên Linh Tông Vương bác ghét bỏ đi, bất quá cũng may còn có một cái Vũ. Văn Ung, so Đại Ly càng không nhận người thích. Không một cái tiên tông muốn chiêu hắn nhập tiên tông. Bởi vì người này ý nghĩa phiền toái, thực phiền toái. Mà Thương Biệt Ly cùng Hạ Trạm Phong bị điểm danh. Bất quá lại là bị Thượng Thanh Tông, Bắc Đầu Tiên Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông, Tiên Linh Tông đồng thời liên tiếp điểm danh. Hoác, thật lớn mặt mũi. Những người khác không biết có bao nhiêu đỏ mắt Hạ Trạm Phong thị trường lửa nóng trình độ. Bất quá nhân ra là hoàng tử. Vẫn là thiên phú cực cường hoàng tử. Bản thân ý nghĩa liền không giống nhau. Cũng khó trách, Hạ Trạm Phong ánh mắt một đốn. Ôm quyền cười. Đa tạ chư vị tiên tông lọt mắt xanh. Ta đã có quyết định, nói xong. Hắn nhìn về phía Thượng Thanh Tông, người khác cũng không ngoài ý muốn. Thượng Thanh Tông là đại hạ. Tiên tông đứng đầu, cùng hoàng tộc lẫn nhau hô ứng. Một cái hoàng tử không đi Thượng Thanh Tông. Không phải kỳ ba. Chính là có khác sở đồ, Hạ Trạm Phong. Không phụ sự mong đợi của mọi người đến vào Thượng Thanh Tông. Bất quá ở Thương Triều Ca xem ra, Hạ Trạm Phong vẫn chưa có bao nhiêu cao hứng, hắn mục tiêu không phải Thượng Thanh Tông, chỉ là tình. Thế bức bách, hắn cần thiết đi Thượng Thanh Tông. Nếu không liền không bình thường, xem ra chỉ có chúng ta hai người không nhận người thích a, Vũ Văn. Ung đứng ở Đại Ly bên người, cố ý cúi đầu. Dán nàng lỗ tai rất gần nói chuyện, Đại Ly lệch về một bên đầu. Nhắc nhở hắn, không, thế tử nói sai rồi. Ta so ngươi càng nhận người thích một ít là. Đích xác càng nhận người thích, Vũ Văn Ung cười như không cười. Ánh mắt cố ý ở nàng trên mặt ngắm một chút, Đại Ly nhướng mày. Thoải mái hào phóng đến làm lơ hắn. Một bên nhìn về phía vừa mới chiều nàng tung ra cành ô liu đến Bạch Vân loát râu bạc. Rất là tự tin, Đại Ly, ngươi cùng ta tông môn cũng coi như là cực kỳ có duyên. Ngươi xem Tu Linh cũng là chúng ta tông hạch tâm đệ tử. Tiền đồ vô lượng, ngươi cũng là như thế. Tương lai nhất định thực mau là có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Nếu là cùng nhau tu hành, tất nhiên là một đoạn giai thoại a, đây là lừa bán dân cư đâu vẫn là hôn nhân xử lý. Diệp Vân Khai nhịn không được bĩu môi, bất quá không thể phủ nhận. Thượng Thanh Tông là Đại Ly tốt nhất quy túc, Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Có chút mạc danh dự cảm. Tựa hồ, chính mình này tiểu biểu đệ tâm cũng không ở Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông tuy rằng tiên pháp siêu phàm, bất quá ta xem Đại Ly các hạ chiến đấu thiên phú phi phàm. Nếu là gia nhập ta Hoa Sơn Kiếm Tông. Cũng vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi. Tần Dịch nhàn nhạt nói, Đại Ly đều không phải là kiếm. Tu thiên đạo chi đạo. Vạn pháp đồng tông, con mẹ ngươi. Phía trước như thế nào liền nói kiếm là kiếm. Pháp là pháp. Vậy các ngươi kiếm tu không thể tới chúng ta Thượng Thanh Tông luyện kiếm. Liễu Thanh cùng Bạch Vân đám người rất là bất mãn, muốn đánh nhau thời điểm. Bắc Đầu Tiên Tông dâu bạc lão nhân nhạc đào đào đối với Đại Ly cười nói. Người lôi pháp độc thành một tông, tự hồ là tự học mà đến, rất lợi hại, có lẽ là có chính mình truyền thừa. Kia cổ quái huyết pháp cũng là như thế, nếu là như thế này, Người nhưng tới ta Bắc Đầu Tiên Tông, tranh đấu lợi hại, lại càng thích hợp ngươi, người như vậy, gừng càng già càng cay. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đại ly trong xương cốt không phải an phận người, hiếu chiến. Có thể chiến, cũng hảo cường, nên tới bọn họ Bắc Đầu Tiên Tông. Vương Bác đối Tam Tông đối đại ly nhiệt tình rất là không cho là đúng. Ở hắn xem ra, đại ly người này lệ khí quá nặng, không hảo khống chế, thả cùng ma đạo thật không minh bạch, ai biết tương lai sẽ rước lấy cái gì phiền toái. Đương nhiên, chính yếu duyên cớ là chúng ta đã cùng nàng nháo phiên, Tam Tông ầm ĩ không thôi. Đại ly bóp cổ tay thở dài, người quá được hoan nghênh cũng không tốt, làm đến nhân gia đều ngượng ngùng. Bất quá vẫn là muốn giao sắc chặt đây rối a, nàng đang muốn nói chuyện, ắt xì, một cái nặng nề. Hữu lực ngáp tiếng vang lên, đánh vỡ an tĩnh không khí, mọi người ghé mắt nhìn lại. Thấy được một cái ghé vào trên bàn ngủ đến giống như tử thi giống nhau đến người. Giờ phút này đã nằm ngay đơ, chi khởi nửa người trên, đánh ngáp, mắt buồn ngủ mông lung đến nhìn dưới đài một hồi, lau lau khóe miệng nước miếng. Kinh ngạc nói, ai, đây là muốn kết thúc. Bạch Vân thật sâu nhìn hắn một cái, cười, nói, thật là muốn kết thúc, Nga như vậy thực hảo. Ai, không ai tới chúng ta Chân Linh Tông sao? Tiên Linh Tông vòng, chớ nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Quả thực chính là sạch sẽ đến một cái cứt chim đều không có, mặt khác Tiên Tông nhiều ít cười nhạo. Vài phần, đặc biệt là Tiên Linh Tông đệ tử. Càng là làm càn đến thả ra tiếng cười, chút nào không cố kỵ trước mắt cái này tử quỷ, lại vô dụng cũng là một cái tiên tông cường giả, diệt sát kim đan kỳ tu sĩ năng lực vẫn phải có đi, bất quá người chính là như vậy. Cáo mượn oai hùm chó cậy thế chủ gì đó, không cần quá nhiều, đặc biệt là tử quỷ người này còn vẻ mặt không sao cả đến lôi thôi bộ dáng. Liền càng dễ dàng nhận người nhạo báng, đại ly nhìn hắn một cái. Lại nhíu mày, người này, hảo cổ quái, còn có cái kia Chân Linh Tông, càng cổ quái, uy, phía dưới cái kia mỹ nữ, xem ngươi hòa nhã thục a, chúng ta có phải hay không gặp qua, nghe tới, như là đến gần, đại ly khoanh tay trước ngực, liếc coi hắn, cười, lắc đầu, nàng hiện tại dáng vẻ này, ước chừng xem như chưa thấy qua đi, chưa thấy qua a, kia còn cảm thấy mặt thục. Vậy càng có duyên phận, tử quỷ lộc cọc uống một ngụm rượu. Ở Bạch Vân đám người kinh ngạc gặp thời chờ. Triều đại ly cười, nếu như vậy có duyên phận, người muốn hay không tới ta Chân Linh Tông a, đáng khinh đại thúc dùng kẹo que thông đồng tiểu cô. Nương ngữ khí cùng biểu tình, ngạch. Mọi người kinh ngạc, mà đại ly ánh mắt chợt lóe. Chân Linh Tông, cái kia cổ quái Chân Linh Tông. Đại ly trầm mặc một cái chớp mắt. Tử quỷ lại là nhìn thoáng qua nhíu mày Diệp Tử Thanh. Lau lau chính mình hai phiết rear mép thượng dính rượu. Tiếp tục hỏi, thế nào, ngươi tới hay không? Chân Linh Tông, là năm đại tiên tông yếu nhất. Đại đa số người thà rằng lựa chọn Tiên Linh Tông, cũng không muốn lựa chọn Chân Linh Tông. Huống chi là thiên tư xuất chúng đại ly, mọi người đã làm tốt tử quỷ bị đại ly cự tuyệt chuẩn. Bị, bất quá đại ly ít nhất lệch về một bên đầu. Ánh mắt sâu kín đến nhìn hắn. Hỏi một câu, Chân Linh Tông, có thể quản ta một ngày tam cơm sao? Có thể, còn có rượu, có địa phương ngủ sao? Có, phong cảnh thế nào? Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, an toàn sao? Ngạch, ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Không có gì, an toàn đệ nhất chiếu trước mắt xem ra. Người có thể chọc tới người. Chúng ta tông môn đều còn có thể ứng phó, tử quỷ trả lời nhìn như trung quy trung củ. Bất quá ở đại ly nhìn đến đối phương trong mắt xẹt qua một đạo ám quang sau. Nàng cong môi, cười, kia hành, ta liền đi Chân Linh Tông. Chớ nói tử quỷ kinh ngạc, chính là những người khác cũng đều cảm giác khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Này liền gia nhập, một ngày tam cơm, có địa phương ngủ. Phong cảnh hảo, an toàn đệ nhất, ngươi nhà chính là chuẩn bị tìm địa phương kết liễu này thân tàn sao? Đây là ven đường kẻ lưu lạc tốt đẹp nguyện vọng đi. Ngạch, đại ly, người muốn hay không lại suy xét một chút, Diệp Vân khai nhịn không được. Nima, chính mình này bảo bối chất nữ đầu óc không tật xấu đi. Phóng rộng mở đại môn hoan nghênh ngài Thượng Thanh Tông cùng Bắc Đầu thậm chí Hoa Sơn Kiếm Tông. Không cần, người nhà ủy thân gả thấp chân linh. Người như thế nào không nói đi Tiên Linh Tông đâu. Suy xét, không cần, chân linh tông thỏa mãn ta sở hữu nhu cầu. Ta thực vừa lòng, nào đó nữ nhân thỏa thuê đắc ý đến trả lời đến, nói. Người này nhu cầu liền như vậy cùng điều ti sao? Còn có thể hay không có điểm theo đuổi? Bạch Vân cùng Tần Dịch này đó đều có nghĩ thầm muốn Đại Ly gia nhập nhà mình tông môn người. Giờ phút này đều có loại trong gió hỗn độn đến cảm giác như thế nào chúng ta tông môn liền mặc kệ. Ngươi một ngày tam cơm sao? Không cho ngươi ăn cơm sao tích? Sẽ làm ngươi ngủ nhà xí? Phong cảnh không hảo sao? Đại môn phá làm ngươi không cảm giác an toàn sao? Thật là hảo đả thương người a. Đại Ly không dung những người khác lại nói. Nàng đã ở mọi người đến cổ quái dưới ánh mắt. Đi bước một đi hướng chân linh tông vòng. Tựa như nàng tính cách. Một khi quyết định, liền không dung những người khác thay đổi, một bước vào vòng. Trần Ai Lạc định, Bạch Vân tức giận đến dâu đều run run. Hung hăng chừng mắt nhìn cười ha ha tử quỷ liếc mắt một cái. Lại là không có bão nổi. Kiềm chế chính mình tức giận. Thở ra một hơi, nhìn về phía Thương Biệt Ly cùng Vũ Văn Ung, Thương Biệt Ly cùng Phong Túy Tâm ngay từ đầu là kinh. Ngạc, bất quá thực mau đó là bình thường trở lại. Có lẽ Đại Ly ngay từ đầu tiến vào tiên tông ý đồ đó là vì có cái an cư lạc nghiệp địa phương, mà nàng tựa hồ cũng không cần cái gì công pháp trợ lực, thật cổ quái. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng chúng ta cùng đi Tiên Linh Tông đâu, Hy Vũ Đình chớp hạ miệng. Có chút bất mãn đến nói, ở nàng xem ra, Đại Ly lúc này lâm trận làm phản. Chúng ta tam tỉ muội quét ngang Thượng Thanh Tông không tốt sao? Thương Biệt Ly vừa nghe nàng như vậy vừa nói, đó là nhấp nhấp môi, nghiêng đầu qua đi, cười nhẹ, ta nói rồi ta muốn đi Thượng Thanh Tông sao? A, Hy Vũ Đình ngây dại, Thương Biệt Ly nắm hạ nàng lỗ tai nhỏ, hơi áy náy đến nói, xin lỗi, Vũ Đình, ta không thể đi Thượng Thanh Tông, dứt lời, nàng nhẹ nhàng mà đi, đi vào một vòng tròn, đứng ở một thân người biên, ở người khác xem ra. Rất có loại song túc song phi cảm giác, người này có chút kinh ngạc đến nhìn nàng. Biệt Ly, ngươi, nàng thiên quá mặt. Uyển Nhan cười khẽ, một ngày tam cơm, có ngủ, phong cảnh siêu quần xuất chúng, còn an toàn vô ưu. Loại này nhật tử không phải thực tốt sao? Đại Ly, mọi người, không theo đuổi, cũng là sẽ lây bệnh sao? Một ít người nhìn về phía Thương Triều Ca, tướng gia a. Người muội muội đã bị ô nhiễm, người liền không tính toán nói cái gì đó. Người muội muội, không tồi a, Vân Tế Liên đoan trang Thương Biệt Ly. Không chút để ý đến nói, muội muội của ngươi cũng không tồi, Vân Tế Liên muội muội. Là Vân Đoan Tuyết, trong truyền thuyết đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Hết chương.